Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1240 thanh, chương 1240, Vân Trung Sư, ngươi là biển mây dư nghiệt, phong vương nhất tộc người cuối cùng bừng tỉnh, giữa mày cũng thình thịch mãnh nhảy, biển mây mạnh nhất chiến đội. Vân Trung Sư, trước mắt này một đội Vân Trung Sư cũng không có năm đó biển mây cường thịnh thời kỳ Vân Trung Sư. Đáng sợ, năm đó, Vân Trung Sư nhân số đủ thượng trăm vạn, tất cả đều là vương cấp. Trong đó mạnh nhất tinh anh đại đội Vân Trung Hoàng Sư một đội 10 vạn người. Tất cả đều là hoàng cấp, đó là biển mây đỉnh thời kỳ. Ở 7 trong tộc đều rất là nổi danh. Càng là danh chấn tứ phương thiên địa, mà biển mây nhất tộc ngã xuống đã bao lâu? Trước mắt này Vân Trung Sư số lượng 1 vạn, vương cấp, hoàng cấp chỉ có 1, Vân Đoan Tuyết, dẫn đầu, Vân Tế Liên, hợp thể cao thủ, chênh lệch quá lớn quá lớn. Nhưng là như cũ làm phong vương nhất tộc người biến sắc mặt. Biến sắc mặt lúc sau đó là tuyệt đối sát khí, sát Vân Tế Liên. Tựa hồ so cứu phong nguyên dễ càng thêm quan trọng, bởi vì năm đó biển mây ngã xuống là phong vương. Mưu hại âm mưu gây ra, diệt tộc thù địch như thế nào đại. Này biển mây dư nghiệt còn không được liều mạng làm chết gia tộc bọn họ a. Đặc biệt là hiện tại cánh chim cường tráng. Thế nhưng chủ động đối bọn họ xuống tay. Cần thiết bóp chết, phong vương người điên rồi. Vân Trung Sư tiến lên. Cùng đối phương 5 vạn vương cấp đối lập tựa hồ chênh lệch không nhỏ. Nhưng là, hô hô hô phía sau. Đột nhiên nghiêm nghị dựng thẳng lên một đạo tinh nhuệ vô cùng quang, đó là một phen kiếm. Tuyết trắng lưu ly mà cao ngất nhập trời cao kiếm, thanh kiếm này không thể nói thật lớn. Cho người ta cảm giác liền không phải thật lớn, mà là, vô cực, đó là thấu xương kiếm đạo vô cực. Vô cực ở ngoài. Tảng lớn phi kiếm mặt sau hải đảo bay ra, từ trên dưới tả hữu toàn phương vị ám sát. Một người, không, một phen kiếm, một cái kiếm khách, xoát xoát xoát. 3000 kiếm khách, mỗi người tế ra 3000 kiếm. Đó là vô số kiếm, một phen kiếm. 3000 kiện, vô số kiếm, cốt. Hoàng tộc, 8000 kiếm tộc, phong vương một cái hợp thể kỳ lão giả lầm bầm tự nói. Rốt cuộc minh bạch. Bọn họ nhập võng rất lớn, là 8000 hoàng tộc dưới trướng 3000 kiếm long vệ. Không tốt, lui, 8000 hoàng tộc rất mạnh, ở 7 trong tộc mặt cũng là một đại chí cường. Này liền không nói nhiều, dù sao Vân Tế Liên biết bọn họ biển mây đỉnh nếu là ở 7 trong tộc mặt không yếu. Như vậy 8000 hoàng tộc thống ngự cốt tộc chính là thượng trăm thậm chí hơn 1000 cái biển. Mây đỉnh tổng hợp, mà Vân Trung Sư. Số lượng trăm vạn, lại là ở 3000 kiếm long vệ trước mặt như cha, truyền thuyết cốt tộc còn chưa ngã xuống thời điểm. Cũng là đỉnh thời kỳ. 3000 kiếm long vệ đều là hợp thể kỳ. Mỗi người đều sẽ kiếm đạo tiểu ngàn kiếm bên trong 3000 kiếm. Thể chất như long, 3000 kiếm long vệ bởi vậy được gọi là lịch đại chỉ thuộc về 8000 hoàng tộc đương đại người cầm quyền thống soái. Là gần người vệ đội, bất quá 3000 kiếm long vệ chỉ có 3000 người. Vẫn luôn 3000 người. Mỗi người lại là một cái để vạn người. Nếu là vương cấp, đó là một cái kháng vạn người. Cực hạn vương cấp, vô địch vương cấp, mạnh nhất kiếm đạo vương cấp. Đó là lâm giá sở hữu vương cấp phía trên. Trước mắt, cốt tộc ngã xuống sau tái xuất hiện này 3000 kiếm long vệ là 3000 người. 3000 vương cấp cực hạn. Không, còn có 10 cái hoàng cấp. Vân Đoan Tuyết nhướng mày. Đó là thấy được kia vô cực chi kiếm chém xuống tới, Vân lấy cũng vừa kéo khí. Đó là thấy được kia 3000 kiếm long vệ mỗi người đều tế ra kiếm, Vân Tế Liên một mỉm cười. Kiếm cùng kiếm, đều xuống dưới, vô cực chi kiếm. Là kiếm đạo 3000 kiếm. Kiếm long vệ kiếm, bình quân đại trăm kiếm, mấy giây giây. Đương 5 người chỉ còn lại có 4 người. Đường 5 vạn chỉ còn lại có 4 vạn, đường Vân Tế Liên nhìn đến thiên sơn mộ tuyết đạp vô số kiếm. Quang từ hải đảo đi ra, hắn đó là biết khí phách đã tới tay, mà bọn họ thắng. 8000 kiếm tộc, lợi hại, thiên sơn mộ tuyết, lợi hại, Vân Tế Liên cơ hồ không vượt qua người. giờ phút này lại không keo kiệt ca ngợi, một bên khen, một bên bàn tay vừa nhấc. Đối với Phong Vương nhất tộc kia bốn cái cao thủ, kiếm vô cực, kiếm tam ngàn, biển mây vô cớ, vân vô tướng, đương kia pháp tướng tế ra, thiên địa một mảnh đỏ đậm, thiên sơn mộ tuyết thấy được rộng lớn mà khổng lồ. Giống như muốn đốt thế một đóa liên, xa ở ngàn dặm ở ngoài. Đại ly đám người cũng thấy được này một liên, không kiêng nể gì. Bừa bãi lệ sát, lại mị hoặc chúng sinh đến nở rộ, sau đó đốt thế, ở đây an tĩnh chung. Tất cả mọi người nhìn đến người này không biết khi nào lấy ra một cái lưu ly dạ quang bôi. Rượu như máu, nghiêng thân, một tay đỡ lan can, vòng eo dựa vào, một tay đoan chén rượu. Chiều Bắc Hải chỗ sâu trong một kính, khóe miệng nhẹ cong, trong mắt yêu diễm như tím huyết, hơn nữa dùng dễ nghe mà ý nhị mười phần cường điệu nói một câu. Nghe không hiểu nói, over, en, thanh, cảm ơn, cảm tạ cái gì đâu. Bắc Hải chỗ sâu trong, trần ai lạc định lúc sau, hải vực phía trên thi hài trải rộng, hải đảo cũng trước mắt vết thương, thiên sơn mộ tuyết bình tĩnh mà yêu nhã đến đem kiếm cắm ở trên bờ. Cát, một tay lòng bàn tay đè nặng chuôi kiếm, một tay rũ phóng bên cạnh người, ít ỏi nhìn về phía phương xa, chiến thắng, không buồn không vui, bên cạnh Vân Đoan Tuyết nhìn nhìn nàng, cười, ta vẫn luôn đều muốn hỏi một vấn đề, hỏi, ngươi vì sao lựa chọn Phong Vương nhất tộc? Chỉ cần suy xét ta biển mây nhất tộc cùng Phong Vương thù hận, nhưng bị ngươi sử dụng, cùng biển mây không quan hệ. Riêng là ta suy nghĩ liền tuyển mà thôi, Vân Đoan Tuyết mày nhăn lại. Theo thiên sơn mộ tuyết nhìn phương hướng, lệch về một bên đầu. Sau đó, chặn đường chi sơn quá lớn, không tiêu diệt gọt bỏ lùn một ít. Nàng không dễ đi, tuy rằng nàng chưa chắc yêu cầu. Nhưng là, cớ sao mà không làm đâu, đầu ngón tay một câu. Kiếm rút ra, vào vỏ, thiên sơn mộ tuyết xoay người. Phía sau kia 3000 kiếm long vệ nhanh chóng đứng dậy. Cung kính đến chiều nàng trong lòng, lưu lại phía sau Vân Đoan Tuyết kinh ngạc mặt, hoàng tựa hồ đối. Hai người đối thoại hiểu rõ với tâm giống nhau. Cũng không hỏi, chỉ là xa xa nói một câu. Mới vừa ta nhìn đến một cái lão nhân trước khi chết đã phát đưa tin Linh Kiêu trở về, đến không? Được Thiên Sơn Mộ Tuyết nói, vì sao? Thanh Hoàng Hải người phong tỏa biên giới. Kia Linh Kiêu vừa đến biên liền sẽ bị bắn thành cái sang. Bọn họ giúp đỡ cũng quá không tới. Thả, kế tiếp chính là Thanh Hoàng Hải thừa cơ toàn phương diện áp chế Phong Vương lúc Vân Tế Liên cười. Nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết, cảm tạ Thiên Sơn cô nương liên hệ đệ tứ phương, không phải ta liên. Hệ, thuần túy chính mình đưa tới cửa, Thanh Hoàng Hải. Hợp lại Thanh Y, Bắc Hải bên này, hợp lại Thanh Y rũ mắt mà cười. Đồng dạng chiều Bắc Hải chỗ sâu trong bưng chén rượu một kính, hợp tác vui sướng. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Bắc Hải chỗ sâu trong hết thảy hiển nhiên dư ba bình định. Minh Đế đám người ánh mắt lập lòe. Cuối cùng vẫn là quyết định mặc kệ này nhàn sự, Đoạn Trạch xoay người chiều Ma Cung người vung tay. Lên, đều lại đây. Phải đi, chú ý phòng ngự. Không được dễ dàng rời đi tàu bay, Ma Cung như thế. Mưa bụi trọng lâu kỳ thật cũng như thế. Thanh Hoàng Hải người càng là như thế, thế lực lớn như thế. Có cường đại tàu bay pháp bảo cùng hợp thể cao thủ hộ giá hộ tống. Những người khác lại chưa chắc có thể như thế, các tán tu chỉ có thể sờ sờ cái mũi thở dài nhìn này. Mấy thế lực lớn xếp hạng đằng trước, bất quá trừ bỏ Ma Cung này đó bài thượng hào thế lực lớn. Chính là Trung Ly về vãn những người này cũng chỉ có thể độc thân đi trước, không phải bốn cái không. Cao thủ, mà là tứ phương thiên địa đã không thuộc về bốn các thế lực đề cập. Qua đi bao nhiêu người cũng là không làm nên chuyện gì. Thả, lại nhiều người cũng vô pháp chống đỡ tứ phương thiên địa vô cùng địch nhân, bọn họ chính là đi rèn. Luyện, nếu là đến từ người bảo hộ, kia còn qua đi làm cái gì? Cho nên Trung Ly về vãn đám người cũng không đỏ mắt Đại Ly cùng ngu cơ chờ có thế lực lớn bảo hộ. Đều thực bình yên tự nhiên đến nhìn đại hình truyền tống trận mở ra, ong quang mang mở ra nháy mắt. Tảng lớn người ùa vào, Ma Cung tàu bay cũng bay đi vào, kỳ thật Bắc Hải hải cảng Đại Ly không phải lần đầu tiên tới. cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến Bắc Hải truyền tống trận. Nhưng là giờ phút này mới hiểu được này ngoạn ý không phải chỉ có phía trước đơn người truyền tống. Còn có trước mắt loại này cao cấp nhất đại hình truyền tống không gian ổn. Định tính có thể so đơn người truyền tống khá hơn nhiều. Này ma cung cùng mưa bụi trọng lâu ra tay quả nhiên hào phóng a, cũng không phải là. Cái này chúng ta đi theo tiến vào. Có thể so nguyên lai an toàn nhiều, không ít tán tu vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lại là bỗng nhiên có người nhẹ kêu. Nghe, nghe cái gì? Nghe, hải thanh âm. Không, giờ phút này chỉ có kia tiếng đàn. Từ phương xa tới, mở mang với hải vực, kiều diễm với trời cao, bạch vân trời xanh, không chỗ nào không kịp, đó là thanh thấu linh hồn thâm thúy cùng thanh triệt. Rung động lòng người, như khóc như tố. Lại thanh huyền động lòng người, đại ly đôi tay bắt lấy tay vịn. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm. Phía nam, đó là phần xuyên nơi, nghe nghe. Tựa hồ thực an tĩnh, thực mê mẩn, rất thâm trầm, lần đầu tiên nhìn đến như vậy thâm trầm an tĩnh quân tử ly. Thật giống như phía trước sở hữu, phóng đãng không kềm chế được đều vào giờ phút này xinh đẹp tan rã. Dư lại chỉ có nàng nội tâm phiền muộn cùng cô độc thẳng đến nàng thở dài một hơi. Xoay người, dựa vào lan can, lấy ra đàn violon, cùng âm, đàn cổ. Đàn violon, cùng âm, trực tiếp cắm vào, lại là vô phùng hàm tiếp. Giống như trời sinh như thế, kia thanh huyền động lòng người dưới. Lập tức tăng thêm lưu trường mà lưu luyến âm, đó là động lòng người âm. Có thể động tâm, có thể động linh. Hải vực không trung vẫn là lục địa không trung có chim bay. Vẫn là sặc sỡ con bướm, bay tới. Lượn lờ tùm, bồi hồi không dứt, trung ly về vãn ngón tay hơi hơi khúc khởi. Trung quy cưới, cầm hiện, cầm huyền khởi, phụ âm, túc ly cổ sắt tới. Cầm sắt khởi, bên này có đàn sắt, còn có đàn violon, phương bắc như thế nào? Tiếng đàn ở ngoài. Lại đến tiếng đàn, đó là leng keng như kiếm tiếng đàn, trong trẻo mở mang đến bộc lộ mũi nhọn. Rồi lại quý khí bức người, như thanh trúc ngọc lập, cao khiết thanh hoa vô cùng, nghe này tiếng đàn liền biết là ai. Hợp lại thanh y thủ đoạn vừa lật, thanh ngọc sáo tới, sáo âm công tiếng đàn. Không ngừng, phương bắc lại có gì? Lại bỏ thêm một đạo tiếng đàn tiến vào, đệ nhất tiếng đàn. Thanh u mở mang. Như mây, đệ nhị tiếng đàn. Thanh minh cao khiết, như kiếm, đệ tam tiếng đàn. Tuyệt thế chi cầm, như linh, đệ tam tiếng đàn đột nhiên hóa ra ba loại bất đồng tiếng đàn, cầm hồn. Lại không tu cầm. Thú vị, trung ly về vãn cười. Đầu ngón tay một áp. Tim đập nhanh chi khí từ nàng đầu ngón tay phóng thích cầm hồn. Nàng cũng có cầm hồn đối cầm hồn. Đệ nhất tiếng đàn mở mang lại là chồng lên. Đó là vô tình lại có tình cầm, ẩn có thái thượng vô tình tối thượng, cũng có hồng trần loạn tâm tiêu sái, cổ huân tới. Ngu cơ chậm rãi rũ, cổ xưa mà mênh mông, cầm sắt sáo huân, cùng minh, phương nam đều là cầm, tựa hồ không địch lại. Thẳng đến phương nam bỏ thêm một tiếng trống, cổ, cùng đại ly hiện đại tước sĩ thông gió cách bất đồng. Đó là chân chính cổ xưa chi cổ, chưa xong còn tiếp. Hết chương.